Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, cưỡng hôn A Ngân. Quỷ hổ, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu, kinh nghiệm cộng 3, ta dựa vào, tình huống như thế nào? Trong lòng đang mừng thầm, Chu Hạo trừng to mắt, nhìn trước mắt thổi qua điểm kinh nghiệm, một mặt mộng bước. Hắn không phải liền là muôn ôm ôm nha, thế mà còn có thể tăng kinh nghiệm. Tiểu Hạo tử, ngươi đi xuống, cái này là ta mụ mụ. Nhìn lấy bên cạnh cùng với nàng tranh sủng Chu Hạo, Tiểu Vũ Hồng Ngọc giống như đại trừng mắt, móng vuốt nhỏ chỉ Chu Hạo phẫn nộ quát, không đi xuống. Heo gia vừa nhìn thấy mỹ nữ tỷ tỷ cũng cảm giác thật là thân thiết, tựa như nhà bên đại tỷ tỷ một dạng, heo gia cũng muốn ôm một cái. Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ hướng mỹ phụ trong ngực nhích lại gần, phối hợp hắn manh manh bộ dáng cùng âm thanh như trẻ đang bú, quả thực khiến người ta vô pháp cự tuyệt, tâm đều muốn manh hóa. Mỹ nữ ôm một cái còn có kinh nghiệm, đánh chết cũng không dưới đi. Tiểu Vũ tức giận đến toàn thân phấn sắc, lông tóc run run. Đối với Chu Hạo khua tay móng vuốt nhỏ, dương nanh múa vuốt, diệu võ dương oai, một bộ ngươi dám không đi xuống thì đánh hình dạng của ngươi. Bất quá Chu Hạo làm thế nào có thể sợ nàng uy hiếp? Hắn chả muốn biết rõ sở vừa mới kinh nghiệm là chuyện gì xảy ra đâu. Cho nên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lại lấy không đi bộ dáng, càng là tức giận đến Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi, hung tợn theo dõi hắn. Tiểu gia hỏa, ta gọi Yên Nhu, có thể bảo ngươi Tiểu Hạo sao? Mỹ phụ Yên Nhu thân thủ nhẹ nhẹ vỗ về Chu Hạo phía sau lưng, ôn nhu hỏi, kinh nghiệm cộng 3, đương nhiên có thể. Yên Nhu tỉ tỉ, Chu Hạo ngọt ngào trả lời, nhìn lấy thổi qua điểm kinh nghiệm, trong lòng trong bụng nở hoa. Tiểu Hạo, cha mẹ ngươi đâu? Ngươi dạng này chạy khắp nơi thế nhưng là rất nguy hiểm. Yên Nhu hỏi, Chu Hạo lần thứ nhất gặp nàng liền chạy tới trong ngực nàng. Đối với người cũng quá không có cảnh giác, muốn là nàng có ác ý, chẳng phải là thì chạy không thoát. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Hạo cũng là quá nhỏ quá đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng người khác. Không hiểu bên ngoài nhân tâm hiểm ác, dạng này là phải bị thua thiệt. Nàng làm sao biết Chu Hạo là đúng thân phận của nàng có hiểu biết. Cũng biết nàng sau khi biến hóa thực lực giảm lớn, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, mới dám chạy đến trong ngực nàng. Ta cũng không biết ta phụ mẫu là ai, ta theo xuất sinh thì chưa từng gặp qua bọn họ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt hiu quạnh, mang theo bi thương trầm trọng nói, hắn kiếp trước là cô nhi, tỉnh lại sau giấc ngủ thì đến nơi này, cũng chưa từng thấy qua phụ mẫu, thật xin lỗi, nhắc lên chuyện thương tâm của ngươi. Yên Nhu nghe vậy, không nghĩ tới Chu Hạo lại là cô nhi, trong lòng nhất thời tình thương của mẹ tràn lan, nhìn lấy đáng yêu như thế nhỏ như vậy Chu Hạo, từ nhỏ đã không có cha mẹ, không biết qua được bao nhiêu gian nan, bị bao nhiêu hồn thú khi dễ qua. Thật là một cái hài tử đáng thương. Tiểu Hạo, về sau ngươi có thể ở chỗ này, đem nơi này làm thành nhà của ngươi. Yên Nhu thân thủ đem Chu Hạo cùng Tiểu Vũ chăm chú ôm vào trong ngực, một mặt trìu mến cùng thương yêu. Kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 3, lại tăng kinh nghiệm. Heo gia muốn vô địch. Chu Hạo cái đầu nhỏ chôn ở Yên Nhu ôm trong ngực, nghe Yên Nhu trên thân nhàn nhạt thoải mái mùi thơm, nhìn lấy không ngừng thổi qua kinh nghiệm, trong lòng cuồng hống mừng rỡ như điên. Nguyên lai Tiểu Trư như thế đáng thương, trước kia khẳng định thường thường bị còn lại hồn thú khi dễ. Nghe được Chu Hạo là cô nhi, Tiểu Vũ nguyên bản tức giận ánh mắt hòa tan, trong lòng tràn ngập đồng tình, cũng không tại như vậy bài xích, mặc cho Chu Hạo giống như nàng bị Yên Nhu ôm vào trong ngực. Sau đó, Chu Hạo ngay ở chỗ này đợi xuống dưới, Yên Nhu nấu cơm cho hắn ăn, Rất nhanh, đồ ăn làm tốt, một người, hai con thỏ, một cái heo, vây quanh một cái bàn ăn cơm. Tiểu Hạo, chúng ta rất ít ăn thịt, như qua ngươi muốn ăn, thì chính mình đi bắt một cái hồn thú trở về. Ta làm cho ngươi, bất quá, ngươi tận lực giết cái kia chút hung ác hồn thú. Yên Nhu nhìn lấy một bàn thức ăn chay, lược bề ngoài áy náy, đối Chu Hạo nói ra, là một cái 100.000 năm hồn thú biến hóa người. Tuy nhiên thiện lương, nhưng ở cái này nhược nhục cường thực trong tinh đấu đại xâm lâm có thể còn sống. Tự nhiên cũng không phải cái gì thánh mẫu, ăn còn lại hồn thú tự nhiên không tính là gì. Đương nhiên, bình thường các nàng thói quen ăn chay, cũng sẽ không chủ động công kích còn lại hồn thú. Ân, heo ra biết, cảm ơn Yên Nhu tỉ tỉ. Chu Hạo gật gật đầu, ăn chay là không thể nào, cả một đời đều khó có khả năng. Lần sau tới, nhất định muốn bắt một cái tươi non béo khỏe hồn thú. Yên Nhu tỉ tỉ, ta trở về một chuyến, chốc lát nữa lại đến. Cơm nước xong xuôi, Chu Hạo nói ra, hắn chả muốn trở về nhìn A Ngân, miễn cho A Ngân lo lắng. Chính mình trên đường cẩn thận một chút. Yên Nhu dặn dò, biết, heo ra đi vậy. Chu Hạo sau lưng phi thiên bát dược hiện lên, hóa thành một vệt kim quang phi tốc rời đi. A Ngân tỉ tỉ, heo ra ta trở về. Trên bầu trời một vệt kim quang lóe qua. Chu Hạo âm thanh vang lên. A Ngân tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt tại nàng bản thể Lam Ngân Hoàng nổi lên hiện. Đôi mắt đẹp chuyển động, đã nhìn thấy Chu Hạo từ đằng xa dường như một vệt ánh sáng giống như đánh tới. Vù vù, mấy cây dây leo duỗi dài, xen lẫn thành một cái lưới, đem Chu Hạo ngăn trở, đồng thời đem hắn nâng lên, phóng tới trước mặt, nghĩ không ra người sẽ còn bay. Hôm nay chơi phải cao hứng nha. A Ngân duỗi ra một cái màu xanh lam cành lá xoa Chu Hạo não đầu. Sâu xa nói, biết bay tính là gì? Heo ra lên trời xuống đất, không gì làm không được. Chu Hạo 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ngạo nghễ nói, thượng thiên vẫn còn, đến mức xuống đất, cũng là giống chuột một dạng khoan thành động. A Ngân nở nụ cười xinh đẹp, trêu chọc nói, Chu Hạo phi thiên bát dực, thật là không tệ, là rất cường đại một môn kỹ năng, nhưng khoan thành động, cũng là tại không dám khen. Khoan thành động thế nào? Heo gia ưa thích. Chu Hạo ngạo kiều nói, kỳ thật tâm lý đã chuẩn bị súng hơi đổi pháo. Bây giờ hắn có đầy đủ điểm kinh nghiệm có thể thăng cấp đào đất thần thông. Căn cứ trước đó thần thông lực lớn vô cùng thăng cấp làm pháp thiên tượng địa. Bay lượn chi dực cùng bát chu mâu dung hợp thăng cấp làm phi thiên bát dực. Hắn tin tưởng đào đất thần thông thăng cấp sau có thể chắc chắn sẽ không như vậy thấp. Nhìn lấy Chu Hạo ngạo kiều bộ dáng, A Ngân vuốt vuốt Chu Hạo cái đầu nhỏ, cười một tiếng, cũng không tại nhiều nói. A Ngân tỉ tỉ, heo ra hôm nay tiêu hao quá độ, phải chết. Chu Hạo cổ nghiêng một cái, tròn vo thân thể ngã xuống, đầu lưỡi phun một cái, tội nghiệp nói ra, vậy làm sao bây giờ? A Ngân hai cái dây leo đem Chu Hạo nâng lên, đặt ở trước mặt, đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn lấy đượng quái Chu Hạo. Cười hỏi, cần sinh mệnh lực, Chu Hạo không chút nào còn nói ra, liền biết ngươi tìm đến ta không có chuyện tốt. A Ngân tại Chu Hạo cái trán đâm một cái, gắt giọng, bất quá lại không do dự. Từng đảo nồng đậm sinh mệnh lực theo bốn phương tám hướng tụ đến. Đảo mắt hội tụ thành đại dương màu xanh lam. Bàng bạc sinh mệnh lực giống như thủy triều tràn vào Chu Hạo thể nội. Những sinh mạng này lực đối với nàng mà nói căn bản không phải sự tình. Đã Chu Hạo cần dùng đến, nàng cũng sẽ không keo kiệt. Năng lượng cộng 10, năng lượng cộng 10, năng lượng cộng 10. A Ngân tỉ tỉ, heo dại yêu ngươi chết mất. Chu Hạo đắc ý nhìn lấy năng lượng điểm đột phá 1000 đại quan. Nhảy cẫng lên, ôm lấy A Ngân khuôn mặt dùng lực một hôn. Ếch, ta bị cường hôn rồi. A Ngân sững sờ, trong lòng tràn ngập khó có thể tin. Một trái tim bất ổn, phanh phanh trực nhảy, nghịch ngợm, lấy đánh. Bất quá chỉ là ngốc trệ trong nháy mắt. A Ngân kịp phản ứng, nàng thế mà bị cường hôn. Trong lòng tràn đầy nổi giận, sân mắng một tiếng. Một cái dây leo cuốn lấy Chu Hạo ném ra ngoài. Tiểu gia hỏa này thật sự là càng ngày càng làm càn. A Ngân một mảnh lá cây màu xanh lam nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Hạo thân vẫn vị trí. Mỹ lệ không tì vết khuôn mặt nổi lên từng tia ánh nắng chiều đỏ. Phi thiên bát dược, Chu Hạo bị ném ra về sau. Trên không trung thi triển thần thông, sau lưng cánh chim màu vàng hiện lên. Bóng người tại bầu trời ngao du, năng lượng điểm có, còn kém kinh nghiệm, trước bắt một đầu hồn thú đêm đó bữa ăn, lại đi Yên Nhu nhà. Chu Hạo trong lòng quyết định, cánh chim màu vàng một cái, bóng người giảm xuống, ánh mắt đảo qua rừng rậm, tìm kiếm con mồi, giống, đột nhiên trong rừng rậm truyền đến một tiếng hổ gầm, thanh âm cuồn cuộn. Dường như một trận cuồng phong tàn phá bừa bãi mà đến. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, hẳn là một con hổ. Chu Hạo thầm nghĩ, bóng người nhất động, hóa thành một vệt kim quang phi tốc mà đi. Tới gần về sau, Chu Hạo rốt cục phát hiện con hổ kia. Đó là một cái toàn thân đen như mực mãnh hổ. Chỉ có trên trán có một cái màu trắng chữ Vương Đường Vân. Thân dài vượt qua 3 mét, vai cao đồ có khoảng 1 mét 50, xem ra cực kỳ cường tráng mạnh mẽ. Đây là quỷ hổ, nhìn đến đầu này màu đen mãnh hổ, Chu Hạo trong lòng phấn chấn. Tối nay bữa tối chẳng những có rơi xuống, vận khí tốt nói không chừng có thể được một loại phi thường cường đại thực dụng thần thông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.